Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Trần Khinh Giao nói sẽ mời đại phu chữa bệnh cho mẫu thân mình, Tiểu Nam Hải lập tức vui mừng, nhưng rồi lại thấp thỏm, bứt tay lắp bắp nói, ta lớn lên rồi sẽ trả tiền cho ngươi, chúng ta ngoéo tay nhé. Trần Khinh Giao khom người, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, cười khẽ. Được thôi, chờ ngươi trưởng thành rồi trả ta tiền. Nàng đưa ngón út ra, Tiểu Hải Tử cũng giơ ngón út bé nhỏ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, móc lấy tay nàng lắc lắc. Để mời đại phu, trước hết phải có bạc. Trần Khinh Giao nghĩ ở vùng hẻo lánh này, đại phu chắc chắn sẽ không nhận linh thạch. Thế là nàng bảo Chu Thuấn cùng Tần Hữu Phong ngự kiếm đi tìm quanh đây xem có thành trấn nào không, đổi ít bạc tiền, tiện thể hỏi thăm nơi này rốt cuộc là đâu. Những người còn lại thì ngồi chờ ở ven ruộng. Trần Khinh Giao cũng không chê dơ, lấy khăn tay ra chùi sạch gương mặt lấm lem của Tiểu Nam Hải, phủi bụi đất dính trên người, rồi gỡ búi tóc rối tung, khéo léo chia lại thành hai búi tóc nhỏ. Sau khi được chỉnh trang, con khỉ nhỏ lấm lem vừa rồi liền biến thành một tiểu kim đồng, mày rậm mắt to, trông vừa tuấn tú vừa đáng yêu. Nam Hải có chút ngượng ngùng, rầu miệng lẩm bẩm, ta trước kia vốn rất sạch sẽ, nhưng sau khi nương bị bệnh, hắn vừa phải tự chăm sóc bản thân, vừa phải lo cho mẫu thân, nên mới thành ra lôi thôi lếch thếch như vậy. Trần Khinh Giao nghe mà vừa buồn cười vừa thương cảm, bèn hỏi. Người tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta tên Lý Nhị Oa, đã 5 tuổi. Tiểu Hải Tử ưỡn cái ngực bé xíu, trả lời rành rọt. Trần Khinh Giao lại càng thấy thú vị. Cái tên, Nhị Oa, này vừa nghe đã biết chẳng phải đại danh nghiêm túc, chỉ là tên gọi trong nhà, giống như hồi ở núi Phượng Ngọa, dưới chân núi Lê Hoa Câu cũng có không ít bọn nhỏ tên Nhị Oa, Nhị Nữ, Nhị Cầu Tử. Nàng vừa trò chuyện vừa nghe cậu bé thao thao bất tuyệt, kể rõ mồn một ruộng nào là của nhà ai, trên núi có cây ăn quả nào kết trái ngon nhất, đoạn suối nào có thể mò được tôm nhỏ. Nửa canh giờ sau, Tần Hữu Phong và Chu Thuấn đã trở về, không chỉ đổi được bạc, mà còn mời được một vị đại phu từ trấn trên. Để tiết kiệm thời gian, hai người trực tiếp đưa lão đại phu cưỡi kiếm bay về. Khi đặt chân xuống, lão đại phu còn run run, suýt nữa đứng không vững. Ông sống đến từng này tuổi, cũng đã trải qua nhiều chuyện, vậy mà vẫn không khỏi kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi. Nhìn thấy nhóm người Trần Khinh Giao, ông lập tức cung kính gọi là Tiên trưởng, đứa nhỏ này mẫu thân bệnh nặng, bất đắc dĩ mới thỉnh ngài đến, thật làm phiền lão đại phu. Trần Khinh Giao chắp tay xin lỗi, lão đại phu vội vàng xua tay không dám nhận, lại nhìn sang Lý Nhị Oa lúc này chỉ lo vui mừng mà chẳng hề bối rối, trong lòng không khỏi cảm khái thời thế xoay vần, số mệnh đã định. Đứa trẻ này sinh ra nghèo khổ, gia cảnh khó khăn, nếu mẫu thân chẳng may qua đời, chỉ sợ sẽ càng thêm thảm hại, thậm chí khó tránh khỏi chết yêu. Vậy mà ông trời để nó gặp được vài vị tiên trưởng, lại còn được quan tâm che chở, e rằng từ nay vận mệnh sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, đủ để khiến người khác hâm mộ. Lý Nhị Oa vui vẻ dẫn đường, đưa mọi người về nhà mình. Trên đường, Tần Hữu Phong và Chu Thuấn cũng kể lại tin tức vừa dò hỏi được. Thì ra nơi bọn họ rơi xuống vẫn thuộc phạm vi Thiên Nguyên Phủ, cách tông môn chừng 4-5 ngàn dặm. Nếu đi bằng tàu bay thì nửa ngày là đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối với phàm nhân thì khoảng cách này xa xôi tới mức cả đời cũng không dám mơ đặt chân tới. Giống như thôn nhỏ trước mắt, dù thuộc Thiên Nguyên Phủ, ai cũng biết trên đời có tiên trưởng, nhưng chưa từng có người nào thật sự tận mắt gặp qua. Sự xuất hiện của nhóm Trần Khinh Giao quả nhiên gây nên chấn động trong thôn. Ngay từ khi họ bước vào cổng làng, bọn trẻ con đã ríu rít chạy theo xem náo nhiệt. Cũng không phải vì thôn dân nhận ra họ là tu sĩ, mà bởi vì y phục gọn gàng, dung mạo xuất chúng, vừa nhìn đã biết là nhân vật lớn từ nơi khác đến. Đại nhân vật lại xuất hiện ở vùng quê hẻo lánh thế này, sao có thể không khiến người ta hiếu kỳ. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Lý Nhị Oa ngẩng cao đầu, trên đỉnh búi tóc xoáy tít cũng lộ vẻ đắc ý, nhà hắn nằm tận cuối thôn, chỉ là một căn viện nhỏ rách nát. Từ xa đã nghe thấy tiếng ho nặng nề vọng ra, Trần Khinh Giao bước nhanh đến cửa thì chợt nghĩ ra điều gì, liền ngăn Tiêu Tấn, Tần Hữu Phong cùng mấy nam đệ tử ở lại bên ngoài, chỉ mang theo Tô Ánh Tuyết cùng lão đại phu đi vào. Triệu Thư Bảo kiễng chân ngó vào trong, đầy vẻ khó hiểu. Vì sao không cho chúng ta vào? Mọi người cũng đồng loạt thắc mắc, họ chỉ quen vùi đầu tu luyện, tu hành vốn chẳng phân nam nữ, đâu hiểu được đạo lý thế tục. Quả phụ trước cửa thị phi lắm chuyện, chỉ có Tần Hữu Phong lờ mờ đoán ra, nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào, liền vờ như không biết, khỏi phải lằng nhằng. Trong phòng, Liễu thị mẫu thân của Lý Nhị Oa sau khi nghe ý định của Trần Khinh Giao, liền hoảng hốt nói. Mấy quả dừa ấy thì có đáng bao nhiêu chứ, là trẻ con không hiểu chuyện, đừng để làm lỡ thời gian quý báu của quý nhân. Khụ khụ, Trần Khinh Giao phải dịu giọng trấn an, thêm lão đại phu khuyên nhủ mãi, bà mới miễn cưỡng đồng ý để khám bệnh. Thực ra thân thể Liễu thị cũng không phải bệnh gì hiểm nghèo. Lão đại phu kê ra một loạt. Trần Khinh Giao tổng kết lại một nửa là do tâm bệnh lo lắng cho trưởng tử rời nhà, sống chết không rõ, một nửa là vì nhiều năm lao lực, ăn uống thiếu thốn, thành ra kéo bệnh mãn tính. Thân thể suy nhược do vất vả thì còn có thể bồi bổ, nhưng tâm bệnh thì khó mà chữa lành. Trần Khinh Giao nghĩ, dẫu có trị khỏi ngay bây giờ, chỉ cần ngày tháng dồn lại, nỗi lo vẫn còn, thì bệnh tật sẽ tái phát, và Lý Nhị Oa sẽ tiếp tục chịu khổ. Đã gặp nhau, ắt là có chút nhân duyên, nếu không sắp xếp ổn thỏa, sau này nhớ lại, e rằng trong lòng nàng cũng vướng bận, thậm chí trở thành chướng ngại trên con đường tu hành. Nàng nhớ khoảng cách từ đây tới tông môn không xa, lại nghĩ tới lời Lý Nhị Oa từng nói ca ca hắn bái sư ở đệ nhất lợi hại địa phương. 8-9 phần 10 chính là Thiên Nguyên Tông, nếu vậy, chỉ bằng đưa mẫu tử hai người cùng đi, để cả nhà sớm ngày đoàn tụ, giải quyết tận gốc vấn đề. Dù sao tàu bay đủ rộng, tiện tay mang theo cũng không sao. Đưa chúng ta đi tìm Đại Hoa. Liễu thị ngẩn ngơ, lẩm bẩm trong cơn thất thần. Bà từ nhỏ lớn lên ở ngọn núi này, xa nhất cũng chỉ từng đi đến trấn cách 10 mấy dặm. Nay nghe phải rời quê đi đến nơi xa lạ, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, muốn từ chối. Nhưng rất nhanh, bà nghĩ đến trưởng tử đứa con máu mủ của mình rời nhà từ khi còn trẻ, nay chẳng biết sống chết thế nào. Dù đã không còn, bà cũng phải đi tìm, để nó không đến nỗi làm cô hồn dã quỷ nơi đất khách, bị người khi dễ. Nghĩ vậy, nỗi sợ hãi và bối rối trên mặt bà dần tan biến, thay bằng sự kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, không thể cứ thế mang họ đi mà chẳng giải thích. Trần Khinh Giao bèn nhờ lão đại phu ra mặt, cùng Lý Chính trong thôn nói rõ sự tình. Nàng không tiết lộ thân phận tu sĩ, chỉ bảo rằng bọn họ muốn đi Thiên Nguyên Thành, tiện thể có thể đưa mẹ con Liễu Thị đi cùng. Lão đại phu vốn là người đức cao vọng trọng nhất trấn, lời ông nói tự nhiên khiến dân làng tin phục. Bọn họ chẳng rõ Thiên Nguyên Thành rốt cuộc xa thế nào, chỉ biết nơi đó ắt hẳn có tiên trường, thậm chí theo lời mẫu thân của Liễu Thị, rất có thể còn có cơ duyên gặp mặt, hoặc Lý gia Đại Oa đã trở thành tiên trường, thực sự có bản lĩnh giết người. Sau khi hạ quyết tâm đi tìm trưởng tử, bệnh tình Liễu Thị như có chuyển biến rõ rệt, ngay cả vẻ mặt tiều tụy B, NSH, N cũng phai bớt đi vài phần. Nàng không dám chỉ hoãn việc của Trần Khinh Giao và mọi người, nhanh chóng thu xếp hành lý, tỏ rõ sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Trần Khinh Giao bèn dẫn mọi người rời thôn, ra chỗ hoang vắng thả phi thuyền. Lý Nhị Oa kinh ngạc kêu oa oa, lúc này Liễu Thị mới hiểu, thì ra bọn họ chính là tiên trường trong truyền thuyết. Trong lòng vừa kính sợ vừa run sợ. Phi thuyền lao nhanh về hướng tông môn, chỉ mất nửa ngày đường. Vì mọi người chưa tu hành, nên chỉ ngồi trên bom trò chuyện, ngắm nhìn phong cảnh đã lâu không thấy. Không bao lâu, phi thuyền đã đến Thiên Nguyên Thành. Trần Khinh Giao trước tiên an bài mẹ con Liễu Thị trong thành, rồi mới quay về tông môn. Cách biệt gần 2 năm, ai nấy đều muốn đi bái kiến sư trưởng. Chỉ riêng Trần Khinh Giao cùng Tiêu Tấn là vẫn không gặp được sư tôn, bởi hai vị sư tôn vẫn vắng mặt trong tông. Thì ra nói, lần trước từ biển cát trở về có thể gặp được sư tôn, chẳng qua cũng chỉ là ngoài ý muốn. Trần Khinh Giao cảm thán, nàng đến chủ phong, biết được trưởng môn sư huynh đang bế quan, liền lưu lại vài món đặc sản từ giới ngoại chi giới mang về, nào là mấy viên thượng phẩm linh thạch, rồi lại ghé qua các phong đan, phù, trận, khí để chào hỏi. Sư kia từng tu tập ở nhiều phong, nàng muốn hỏi liệu có thể tiếp tục học sau khi trở về. Nhưng các sư huynh sư tỷ vừa thấy tu vi hiện tại của nàng liền nhao nhao chúc mừng nàng đã thăng cấp, từ nay không cần nghe giảng nữa, thậm chí có thể ngược lại giảng đạo cho người khác. Trần Khinh Giao ngẫm nghĩ, chuyện này cần phải cân nhắc, bởi vừa từ học trò biến thành người giảng đạo, nàng vẫn chưa quen. Sau khi nàng đi một vòng, Tiêu Tấn cũng từ phong hình phạt trở về, hai người liền cùng đến ngoại môn, giúp Lý Nhị Oa tìm ca ca. Theo lời Liễu Thị, Lý Đại Oa từ nhỏ theo cha đi săn, có ít nhiều võ nghệ, bị một địa chủ để mắt, muốn đưa theo con trai mình vào Thiên Nguyên Tông bái sư. Địa chủ trả giá không hề thấp, đủ để mua vài mẫu ruộng tốt. Vì muốn giúp gia đình có thêm ruộng canh tác, Lý Đại Oa dứt khoát bán mình, nào ngờ lại khiến mẫu thân Liễu Thị sinh bệnh. Nghe xong, Trần Khinh Giao trong lòng cảm thán anh em nhà họ Lý, dù lớn hay nhỏ, đều là hạng người có tình có nghĩa. Ngoại môn đệ tử mấy vạn, riêng mấy năm trước đã có hơn ngàn người mới nhập môn, tìm từng người một chắc chắn không được. Trần Khinh Giao liền đi vào nhiệm vụ đường, tính nhờ Chu sư tỷ hỗ trợ. Nàng và Chu sư tỷ vốn quen biết, năm đó từng nhận không ít nhiệm vụ từ tay nàng. Chu chấp sự nhìn thấy Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, cảm nhận rõ uy áp quanh hai người, thoáng chốc kinh ngạc đến không nói thành lời, một lúc sau mới hâm mộ xen lẫn phức tạp thốt ra. Chúc mừng hai vị sư thúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bái nhập tông môn chưa đến 10 năm, vậy mà nay đã thành kim đan chân nhân. Tốc độ này, chẳng lẽ còn vượt cả tiểu sư tổ của Hàn Sơn Phong? Quả thật danh sư tất xuất cao đồ, hồi trước bọn họ mới luyện khí, nàng đã là trúc cơ. Giờ bọn họ kim đan, nàng vẫn chỉ là trúc cơ. Không khỏi khiến người than thở, Chu sư tỷ khách khí, Trần Khinh Giao mỉm cười. Tuy hiện tại tu vi và bối phận nàng đều cao hơn, đủ xứng với danh xưng sư thúc, nhưng nàng vẫn giữ cách gọi sư tỷ như xưa. Hôm nay ta đến là muốn nhờ sư tỷ giúp một việc. Chu chấp sự vội đáp, sư thúc cứ nói thẳng. Trần Khinh Giao bèn kể chuyện gặp Lý Nhị Oa và sự việc sau đó. Nghe xong, Chu chấp sự cũng nghĩ như lão đại phu kia, một hài tử phàm nhân nhỏ bé như Lý Nhị Oa có thể gặp được Trần sư thúc, quả là phúc phần hiếm có. Tìm một đệ tử trong ngoại môn vốn là chuyện nhỏ, bởi mỗi người đều phải đến nhiệm vụ đường để lưu danh khi lĩnh nhiệm vụ. Nhưng lật tìm danh sách lại không thấy tên Lý Đại Oa, ngay cả hài tử nhà địa chủ kia cũng không có. Không có, Trần Khinh Giao cau mày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Từ Tiểu Sơn Thôn đến Thiên Nguyên Tông 4, 5.000 dặm, dọc đường tuy không ai dám cướp bóc trắng trợn, nhưng bị yêu thú tập kích là chuyện thường, tử vong cũng chẳng hiếm. Khó mà giải thích với Liễu Thị và Nhị Oa. À, có lẽ ở trong danh sách tạp dịch, Chu chấp sự bỗng nghĩ ra, để ta liên hệ tạp dịch đường tra thử. Quả nhiên, bên tạp dịch đường nhanh chóng hồi âm có một đệ tử tên Lý Tiểu Sơn, nhập môn 4 năm trước, quê quán phù hợp. Lý Tiểu Sơn chính là đại danh của Lý Đại Oa. Trần Khinh Giao nghe lần đầu chỉ thấy tên này chẳng bằng gọi thẳng. Đại Oa, đa tạ Chu sư tỷ. Trần Khinh Giao mỉm cười, đưa tặng một lọ đan dược. Nhờ người ta giúp mà không có gì đáp lại thì không ổn, thêm chút tâm ý để lần sau đối phương càng sẵn lòng ra tay. Đợi nàng đi rồi, Chu sư tỷ mở lọ ra, thấy bên trong là 10 viên cực phẩm hồi xuân đan, lập tức hít mạnh một hơi. Vị sư thúc này quả là hào phóng. Kỳ thực, hồi xuân đan với Trần Khinh Giao giờ đã vô dụng, nàng chỉ giữ lại trong nhẫn chữ vật để tặng người. Thứ này vừa có thể bày mặt mũi, lại tốn kém chẳng bao nhiêu, một lọ 10 viên cực phẩm hồi xuân đan chưa đến 2 khối hạ phẩm linh thạch. Người ta vui, nàng cũng vui. Chẳng bao lâu, Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn đã tìm được Lý Tiểu Sơn ở Linh Điền Tông Môn. Trong đám tạp dịch, hắn nổi bật nhờ sự chăm chỉ và tu vi đã đạt luyện khí tầng 5. Hai người đi tới, bao ánh mắt tạp dịch hướng theo, ai cũng mong được để ý, chỉ có Lý Tiểu Sơn cắm cúi nhổ cỏ, đến khi Trần Khinh Giao gọi tên mới ngẩng đầu. Dung mạo hắn bình thường, may mắn vẫn có nét giống Nhị Oa, mày rậm mắt to, lộ vài phần tinh thần, không đến nỗi chìm trong đám người. Tìm được người rồi thì dễ xử lý, hai người trực tiếp dẫn Lý Tiểu Sơn đi, sắp xếp cho mẹ con Liễu Thị tại khách đờ, M, để ba người đoàn tụ. Người thân xa cách lâu ngày gặp lại, tất nhiên khóc òa một trận. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn ngồi phòng bên uống trà, để dành không gian cho họ. Bên tai vang lên tiếng nức nở của Liễu Thị, Trần Khinh Giao cầm chén trà, ngắm mây ngoài cửa sổ, thoáng ngẩn ngơ. Từ ngày bước chân vào con đường tu hành đã gần 10 năm, nàng ở thế giới này cũng 15 năm. Lần cuối cùng ở bên cha mẹ, dường như đã là chuyện rất xa xôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật có luân hồi chuyển thế, cha mẹ giờ có lẽ đang trải qua tuổi thiếu niên, hoặc đã thành thanh niên, có thể trên đường cái bất chợt gặp nàng mà thoáng qua. Nàng không dám mong gặp lại, chỉ cầu bọn họ bình an. Khẽ thở dài, nàng hoàn hồn, thấy Tiêu Tấn ánh mắt đầy quan tâm, tựa hồ muốn an ủi nhưng không biết nói sao, thoáng lộ vẻ lúng túng. Nàng bật cười, so ra, hắn còn khổ hơn nàng, ít ra nàng còn có mười mấy năm ký ức tốt đẹp bên cha mẹ, còn hắn sớm đã mồ côi, vậy mà chẳng thấy bản thân đáng thương, lại còn muốn an ủi nàng. Thật là, nàng khoát tay, cười nói, được rồi, ta không sao. Tiêu Tấn im lặng, ánh mắt dừng lại trên cổ tay nàng. Một lát sau, dường như hạ quyết tâm, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng một chút, rồi vội buông ra, không dám nhìn thẳng, giả vờ bình tĩnh nói. Ta sẽ luôn ở bên A Giao. Trần Khinh Giao liếc hắn, thấy vành tay hắn ửng đỏ. Nếu không phải còn cảm giác ấm nóng nơi cổ tay, nàng suýt tưởng vừa rồi là ảo giác. Cái nắm tay ngắn ngủi kia chỉ như một thoáng lửa bén vào tay áo. Nàng muốn nói gì đó, nhưng thấy hắn căng thẳng đến mức trông vừa đáng thương vừa ngốc nghếch, ngay cả nụ cười bên môi cũng không giữ nổi, nàng lại không nỡ, chỉ âm thầm lắc đầu. Tiếng khóc phòng bên rốt cuộc cũng dừng, chẳng bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng gõ, mẹ con Liễu Thị mắt còn đỏ hoe bước vào, cảm tạ hai người không ngớt. Trần Khinh Giao bèn hỏi, Liễu Thị, ngươi đã nghĩ kỹ về sau muốn thế nào chưa? Nếu muốn về lại thôn, ta có thể đưa ngươi cùng Nhị Oa trở về. Liễu Thị còn chưa kịp mở miệng, Lý Nhị Oa đã. Oa, một tiếng khóc lớn, con không muốn về, con muốn ở cùng ca ca. Nhị cầu ngày nào cũng bắt nạt con vì không có ca ca bên cạnh, con chán ghét bọn chúng. Liễu Thị ôm lấy con, nước mắt lã chã. Đứa nhỏ này vốn hiểu chuyện, bình thường bị bọn trẻ khác ức hát, P cũng không dám kể với mẹ, chịu đủ mọi tủi nhục. Giờ đây gặp lại ca ca, mới dám hòa khóc một trận. Lý Tiểu Sơn mím chặt môi, trịnh trọng nói, nhị vị sư thúc, yên hãy để nương và tiểu đệ được ở lại. Trần Khinh Giao gật đầu, ở lại hay không tất nhiên do các ngươi quyết định, chỉ là nếu muốn ở Thiên Nguyên Thành, dìu già dắt trẻ mà sống thì cũng không dễ dàng. Lý Tiểu Sơn ánh mắt kiên định, tạ ơn sư thúc nhắc nhở nhưng sư đệ đã quyết rồi. Thấy hắn như vậy, Trần Khinh Giao cũng không nói thêm. Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, chỉ cần được ở bên người thân, cho dù vất vả chút cũng đáng. Nàng biết chừng mực, sự giúp đỡ dành cho mẹ con Liễu Thị dừng lại tại đây. Về sau, ba người họ phải dựa vào nhau mà bước tiếp. Giải quyết được nỗi lo của Lý Nhị Oa, lòng Trần Khinh Giao cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Lần rèn luyện ở giới ngoại kéo dài gần 2 năm, thu hoạch không chỉ ở tài nguyên, mà tu vi và tâm cảnh cũng được nâng lên rõ rệt. Trở lại Hàn Sơn Phong, nàng lập tức bế quan, muốn mài giũa và lắng đọng thêm. Một lần nhập định là mấy tháng trôi qua, khi mở mắt, nàng khẽ thở dài, tu vi càng cao, bế quan càng lâu, như vậy thì thọ mệnh dù có dài thêm cũng chẳng thấy đủ. Lấy trưởng môn sư huynh làm ví dụ, đã là nguyên anh hậu kỳ, bế quan 1-2 năm cũng chỉ tính là ngắn. Còn những vị tu sĩ thường xuyên bế quan, mỗi lần đều tính bằng mấy chục năm. Tính ra, thọ nguyên 500 năm của nàng chẳng đủ để bế quan vài lần. Chẳng đủ, 500 năm vẫn quá ít, phải hướng tới 1000, 2000 năm mới được. Trần Khinh Giao lẩm bẩm, rồi tự đặt cho mình mục tiêu cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trưởng môn sư huynh chắc đã xuất quan rồi chứ. Trong chữ vật của nàng còn một đống đồ chưa kịp phân loại. Quá nhiều, sắp xếp mãi không xong, nàng quyết định trước mắt cứ lấy ra một phần, ví như số khoáng thạch đào được ở gần Hoa Quả Sơn, bán đi cho gọn. Còn lại để từ từ xử lý, không cần gấp. Quả thật, quý trưởng môn đã xuất quan, nghe tin tiểu sư muội trở về từ giới ngoại, lại còn tặng quà, trong lòng ông vừa mừng vừa đau đầu. Trong hộp ngọc, mấy khối thượng phẩm linh thạch lấp lánh sáng trong. Đối với quý trưởng môn, đây cũng là phần lễ quý giá. Tiểu sư muội từ trước đến nay vẫn rộng rãi với người nhà, mà lần nào quà cũng lớn. Ông chỉ lo lắng, lần này phải đáp lễ thế nào cho xứng. Và, tiểu sư muội có đem phiền phức gì tới cho ông nữa không? Đang lúc còn suy nghĩ, thì Trần Khinh Giao chưa kịp đến làm phiền, đã có một việc khác khiến ông bận tâm thì Triệu Thư Hữu chuẩn bị tiến giai. Ở giới ngoại, khí tức trên người Triệu Thư Hữu đã chạm đến viên mãn, chỉ kém một chút. Giờ trở về, có lẽ nhờ thực cảnh thay đổi, liền thuận thế ngưng tụ. Đại sự như kết đan, hắn vẫn chọn về núi sư phủ, nên cả nhóm Trần Khinh Giao đều tới Trương Ninh Phong để trợ trận. Triệu Thư Hữu là đệ tử đầu tiên của Trương Ninh chân nhân. Thấy đồ đệ sắp kết đan, ông vui mừng khôn xiết, nhưng cũng không khỏi lo lắng, đã âm thầm mời cả sư tôn Nguyên Anh chân nhân đến hộ pháp. Triệu Thư Hữu lúc này vẫn bình thản, thậm chí còn trò chuyện với đồng môn. Từng chứng kiến cảnh Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn kết đan, nên hắn càng giữ được tâm thái ổn định. Triệu sư huynh, Trần Khinh Giao cùng mấy người vội vàng tới nơi, thấy bọn họ, Triệu Thư Hữu như chút được gánh nặng. Những năm qua cùng nhau rèn luyện, tình đồng bạn đã sâu, chỉ khi họ đến hắn mới thật sự yên lòng. Nhưng còn bất ngờ hơn đang chờ phía sau, Trần Khinh Giao vừa lấy đồ vừa lẩm bẩm, chuẩn bị xong từ trước, ai ngờ sư huynh mãi chẳng chịu đột phá, giờ mới dùng đến. Triệu Thư Hữu chỉ có thể cười bất đắc dĩ, chậm một bước để bị sư đệ sư muội vượt mặt, quả là xấu hổ. Nàng đưa cho hắn một trận bàn, cây này khởi động sẽ ngăn được quấy nhiễu bên ngoài, còn phối hợp cùng hộ phong đại trận mà không xung đột. Khi lôi kiếp giáng xuống, nó còn chống được một đạo. Triệu Thư Hữu ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy, rồi nàng lại lấy ra từng món pháp khí, mỗi kiện đều có thể chống được một đạo lôi kiếp, nhưng để phòng bất chắc thì cứ mang nhiều một chút. Lại gật đầu, lại nhận lấy. Sau đó nàng còn đưa một lọ đan dược, nếu lỡ bị sét đánh trúng, uống ngay một viên, khôi phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Triệu Thư Hữu chỉ còn biết im lặng gật đầu. Vị sư thúc trên danh nghĩa nhưng là sư muội trên thực tế này, tài luyện đan, luyện khí, bày trận đều cao minh, khiến bọn họ chỉ còn biết tin phục. Bên cạnh, Tiêu Tấn và những người khác vẫn bình thản, như thể chuyện này quá quen thuộc. Quả thật, lần Tiêu Tấn tiến giai, Trần Khinh Giao cũng chuẩn bị cho hắn y như vậy. Sau này, đến lượt ai, chắc nàng cũng sẽ làm thế. Nhưng với đệ tử Trương Ninh Phong, cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả, choáng váng. Chưa hết, Trần Khinh Giao còn ra hiệu cho Triệu Thư Hữu lùi lại, rồi ngay chỗ hắn đứng, nàng lấy ra cả một đống linh thạch trung phẩm. Thực ra, từ giới ngoại, nàng đã chuẩn bị sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù biết sư tôn hắn chắc chắn cũng có chu toàn, nhưng nàng không thể phụ sự tín nhiệm của bằng hữu, nên vẫn lấy ra. Sau đó, nàng cùng Tiêu Tấn còn giảng giải kinh nghiệm khi kết đan cho hắn nghe. Các đệ tử khác thì đứng chết lặng, mặt mày cứng ngắc như hóa đá. Đúng lúc ấy, Nguyên Anh chân nhân được mời đến đã xuất hiện. Nhìn cảnh Trần Khinh Giao lo liệu chu toàn, lại thấy linh thạch chất đầy, ông quay sang hỏi đồ đệ mình. Người chắc chắn không dẫn ta tới nhầm chỗ, đây rõ ràng là đệ tử núi khác, không phải của ngươi. Trương Ninh chân nhân, ông chỉ biết mặt khóc thầm không phải đồ đệ kém, mà là bị người ta đè bẹp hoàn toàn rồi. Ô ô ô, cách Trương.